Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248 Chân Thật Kiếm Thánh. Snake Eye nhất tộc trong huyết mạch mang theo Okami nhất tộc đặc thù. Hơn nữa trường kỳ trông coi ở chỗ này. Bọn họ thân thể đều có một ít nhiễu sóng. Cho nên vẫn luôn dùng băng vải bao vây toàn thân. Bất tử là không có khả năng. Nhưng sinh mệnh lực lại so với người thường hiếu thắng, cùng sinh hóa virus bất đồng. Bọn họ bất tử năng lực nơi phát ra với siêu tự nhiên sự vật, ta tới giải quyết nhóm người này. Sekiro, yểm hộ ta, làm tự phong, kiếm thánh, Bella trốn vào ám ảnh. Ẩn hình thuật hơn nữa Assassin Brotherhood một ít kỹ xảo. Sekiro như vậy một cái ninja lăng là không thấy rõ nàng như thế nào biến mất, yểm hộ cái này từ là. Có ý tứ gì? Sekiro đại khái minh bạch, hắn từ ẩn thân chỗ nhảy ra. Đối với Snake Eye nhất tộc súng kíp binh ném mạnh phi tiêu. Hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý, Bella tiềm hành qua đi. Vẫn như cũ không có động đao. Mà là mỗi người trên cổ cấp một quyền, có một quyền liền đảo. Có yêu cầu đánh 2-3 quyền. Hơn nữa né tránh, tiềm hành cùng quan sát. Đả đảo 13 cái Snake Eye nhất tộc liền tiêu phí nàng 9 phút thời gian, nàng cuối cùng đối. Thượng nhóm người này thủ lĩnh. Snake Eye Shirahagi, xem thân hình tựa hồ là cái nữ nhân. Đối phương so bình thường tạp binh muốn nhạy bén không ít. Nhận thấy được phía sau có dị trạng. Vung lên trầm trọng súng kíp liền tạp, thứ này là tinh thiết chế tạo. Trầm trọng đến cùng gậy gộc giống nhau. Vung lên tới hô hô mang phong, Bella ứng phó rồi 2 chiêu. Phát hiện đánh chết không khó. Nếu là muốn giam giữ thật là có điểm khó khăn, Sekiro. Tới giúp ta, nàng cùng Sekiro song chiến Snake Eye Shirahagi. Hai người chiêu số đều là cực nhanh. Nhưng lưỡi dao chém vào Snake Eye Shirahagi trên người chỉ có thể chém đứt băng vải. Băng vải hạ làn da cực kỳ kiên cố. Như là vỏ cây giống nhau. Trình nâu đen sắc, thô ráp đến cực điểm, chúng ta có thể đem nàng dẫn qua đi. Ở một cái sai thân chống đỡ thời điểm. Sekiro nhỏ giọng nói, vì phòng ngừa Snake Eye nhất tộc đi ra sơn động. Giết hại nước Asina người thường. Nước Asina võ sĩ ở sơn động ngoại đào ra một cái có thể xưng là poison pool đồ vật bên trong tất. Cả đều là có chứa kịch độc vật chất nước bia. Snake Eye nhất tộc làn ra sợ độc. Rất sợ cái loại này. Bọn họ bị poison pool ngăn trở con đường. Vô pháp dễ dàng rời đi sơn động, Sekiro ý tứ chính là đem người dẫn qua đi. Nhẹ nhàng đánh chết, Bella lắc đầu cự tuyệt. Gia hỏa này đối ta có còn điểm dùng. Người giúp ta bắt giữ nàng, Sekiro tới phía trước được đến mệnh lệnh. Này một đường đều nghe Bella. Đối với hắn tới nói. Mệnh lệnh so cái gì đều quan trọng. Người nói bắt, vậy bắt đi, hai người lao lực tâm tư. Cuối cùng Bella một chân đá bay Snake Eye Shirahagi trong tay súng kíp. Sekiro càng là ở nàng trên đùi hung hăng chém 2 đao. Rất là gian nan mà đem ra hỏa này chế phục tổng cộng 14 cái Snake Eye nhất tộc tộc nhân một. Chữ bài khai, Bella tay trái nổi lên một trận linh quang. Làm chính mình linh năng ngắn ngủi tiến vào cảnh trong mơ không gian. Mượn cơ hội nhanh chóng câu thông tay phải trên cổ tay hình xăm. Lần này khoảng cách có điểm xa, nhưng bằng vào hình xăm, nàng vẫn là liên hệ thượng The Flying Dutchman, đều là của ngươi. Tại tâm linh chung, nàng đối U Linh Thuyền nói, U Linh Thuyền rõ ràng đối Sekiro càng có hứng thú. Bất quá Bella cự tuyệt, chỉ có trước mắt này 14 cái gia hỏa, The Flying Dutchman có điểm bất mãn. Làm nũng, uy hiếp, khẩn cầu, bán manh cũng chưa dùng. Đều bị nàng dựa vào càng cao quyền khống chế áp chế, hình xăm trung phân ra 14 nói màu đen sợi. Tơ, xuyên thấu Snake Eye nhất tộc thân thể. Bọn họ từng người dâng ra một bộ phận sinh mệnh lực tinh hoa. Mà U Linh Thuyền sẽ vì bọn họ cung cấp che chở ta. Cái này là, đây là cái gì? Cầm đầu Snake Eye Shirahagi trước hết thức tỉnh lại đây. Nàng xé mở cánh tay chỗ băng vải. Làn da cùng trắng tinh như ngọc không dính biên, nhưng cũng khôi phục bình thường. ít nhất thoạt nhìn là cái người da vàng. Đại lượng chết da theo động tác mà bóc ra. Phía trước hành động như cương thi tứ chi cũng trở nên linh hoạt rồi không ít, bọn họ vấn đề kỳ thật. Chính là ăn đến quá no rồi. Dư thừa sinh mệnh lực trầm tích ở trong cơ thể. Không có bình thường con đường chuyển hóa. Cuối cùng liền trở nên cùng cương thi giống nhau. Cả người vỏ cây. Hiện tại dư thừa sinh mệnh lực đều bị u linh thuyền hút đi. Mấy người tự nhiên liền khôi phục bình thường. Snake Eye nhất tộc từ hôm nay trở đi nguyện chung thành với ta. Nghe hiểu chưa? Bella giơ lên tay phải. Làm mấy người xem nàng thủ đoạn chỗ hình xăm. Không cần nhiều lời. Không cần uy hiếp. Lấy sinh mệnh làm khế ước. Bọn họ hoàn toàn vô pháp phản kháng loại này mệnh lệnh. Một cái dáng người nhỏ gầy Snake Eye súng. Kíp tay quỳ xuống tỏ vẻ thần phục. Lúc sau là hai cái. Ba cái, cuối cùng ngay cả này đám người thủ lĩnh, Snake Eye Shirahagi cũng quỳ xuống, phi thường hảo. Xuyên qua cái này sơn động, là có thể tìm được đám kia sơn tặc đi. Bọn họ cụ thể ở cái gì vị trí? Các ngươi rõ ràng sao? Bella hỏi, đối với chính mình hàng xóm. Snake Eye nhất tộc quá rõ ràng, chúng ta bị bắt được. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, Snake Eye Shirahagi không chút do dự liền đem sơn tặc một đám cấp bán. Bán cái tinh quang, nàng còn giảng thuật rất nhiều về Hidden Forest chỗ sâu trong. Tên là làng Mibu Sự, đại bộ phận tình báo Bella đều biết. Bất quá nàng vẫn là cẩn thận nghe xong một lần, minh bạch. Ta đi tìm những cái đó sơn tặc. Mặt khác các ngươi hẳn là không ngừng này mười mấy tộc nhân. Còn có ở nơi khác. Đúng không? Đem bọn họ tìm được. Nói cho bọn họ nơi này phát sinh sự. Ta không cưỡng bách. Nếu bọn họ nguyện ý dâng ra trung thành, ta cũng có thể giải quyết bọn họ trên người vấn đề. Mơ hồ nhớ rõ Snake Eye nhất tộc giống như con. Có một cái boss. Ôm thảo đánh con thỏ. Toàn tiện thể mang theo đi. Nhóm người này ánh mắt đặc biệt hảo. Bất quá bởi vì thân thể cứng đờ duyên cớ. Chỉ có thể sử dụng súng kíp. Hiện tại luyện được mỗi người đều là tay súng thiện xạ. Về sau cho bọn hắn thay hiện đại hóa vũ khí. Đặt ở The Flying Dutchman thượng. Tuyệt đối là một đám ưu tú thuyền viên, đi thôi. Vài vị, chúng ta thời gian thực khẩn. Bella khi trước đi ra ngoài. Sekiro lạc hậu hai bước đi theo, nâng cái dương công cụ người liền dư lại sợ hãi. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà từ Snake Eye nhất tộc đội ngũ trung gian xuyên qua. Hai người đều mau đái trong quần, rời đi Snake Eye nhất tộc sơn động. Trước mắt rộng mở thông suốt, bọn họ đi vào một chỗ rừng rậm. Nơi này chính là bị Asina dân bản xứ xưng là Hidden Forest khu vực. Truyền thuyết rừng rậm chỗ sâu trong cất giấu lệ quỷ, tránh ra. Bella đột nhiên một chân đá đảo Hisajiro. Giây tiếp theo, một thanh hàn quang lấp lánh lưỡi dao sắc bén liền từ mũi hắn phía trên xẹt qua, một đám con khỉ đem. Bọn họ vây quanh, không phải Toyotomi Hayashi cái loại này tên hiệu, mà là hàng thật giá thật con khỉ. Con khỉ trong tay còn cầm võ sĩ đao. Bọn người kia cất giấu rừng rậm giữa. Bella cùng Sekiro lăng là không phát hiện. Đi tới liền tao ngộ đột nhiên tập kích, Sekiro nắm chặt tên là Kusabimaru trường đao chống đỡ. Đối diện con khỉ không riêng sẽ sử dụng vũ khí, thế nhưng còn sẽ kiếm thuật. Hắn một người liền ngăn cản ba con khỉ, bất quá chống đỡ chiếm đa số. Công kích rất ít, Bella bên kia muốn phiền toái một ít. Nàng địch nhân thiếu, chỉ có hai con khỉ, bất quá này hai con khỉ cự cường. Hai con khỉ đều là một thân bạch mao, từng người tay cầm song thanh võ sĩ đao, thân hình mơ hồ, kiếm thuật cực hảo, vây quanh nàng chính là một trận phách chém. Này con khỉ không riêng thân thể linh hoạt, kiếm thuật cũng có thể dùng quỷ dị tới hình dung, rất nhiều nhân loại làm không được chiêu số nó nhẹ nhàng thi triển, thường xuyên là nhảy dựng lên nhanh chóng phách chém hai đao. Bella vừa mới giá trụ, đối phương lại tiếp nhất chiêu quét ngang. Hết chương.